Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Ly khai cùng đến. Tám nguyệt, ba ngày. Whiskey Peak, xem ra Âu York cũng đến tuổi A. Gray tiểu tử ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt hắn. Âu York đối với đại gia thật là không có phải nói. Đi thôi, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cũng đi nói cho người khác biết. Có hải tặc tới cũng đừng hướng nơi đây dẫn theo. Mặc dù đồng tình cùng thổn thức, nhưng cũng sẽ không có người chủ động di chuyển yêu cầu tới chiếu cố lo kê, nguyên do bởi vì cái này tử quán nằm ở trấn nhỏ phần cuối sát biên giới. Kiến trúc cũng có chút cũ kỹ. Đối với tài vật cũng không thế nào xem trọng, lo kê cũng bình thường hướng ra phía ngoài vay tiền. Lúc này bọn họ ước gì tránh xa một chút, thậm chí khát vọng lo kê liền chết như vậy. Như vậy mượn đi ra belly cũng không cần trả. A hát, như người uống nước ấm lạnh tự biết a. Nhìn theo đoàn người sau khi rời đi, Greg giễu cợt lấy đi hướng trong tửu quán lo kê sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại. Tự nhiên là bởi vì Lơ Bôn cái này duy nhất đồng bọn bị Crocus cứu hắn tuy là còn sống, nhưng Brooke cùng những đồng bạn khác lại vừa đi không có tin tức. Lo kê tuy là muốn ra ngoài tìm kiếm, bệnh sụp đổ thân thể, nhưng cũng không cho phép hổ thẹn trong lòng chính hắn lựa chọn ở Lơ Bôn nhìn không thấy, rồi lại cách gần nhất địa phương canh gác lấy nó mỗi một lần tiếng kêu, mỗi một lần đụng kích. Mà muốn phải trường kỳ ở một chỗ đợi tiếp đích phương pháp xử lý, lại không bị người hoài nghi, chính là làm người hiền lành hơn nữa, còn là thích làm vui người khác, người hiền lành. Ấm lạnh đều đã không sao muốn trên thế giới này sống. Không phải cướp đoạt người khác là rất khó khăn, đã biết lúc quả thực sống, nhưng lại trở thành khô lâu lo kê không có bất kỳ ghét bỏ bằng hữu quý ở thổ lộ tình cảm. Mà không phải bộ kia túi ra, cùng lo kê cùng đi xuống thang lầu Crocus thần sắc hèn mọn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho không hề có nguyên tắc, kỳ thực hải tặc a. Đó là một đám thanh niên nhân, vì giấc mơ ban đầu mà ngao du ở trên biển khơi hình thành quần thể a. Nơi này thợ săn tiền thưởng, đại đáng thương, bị Belem mài đi rồi góc cạnh, mộng tưởng. Trở nên trơn tru, giả dối kỳ thực cũng bất quá là vì sống sót mà thôi. Mặc dù là không có ý nghĩa, nhưng sống bản thân liền là nhất kiện cực kỳ chuyện may mắn. Một ít chôn giấu ở chỗ sâu trong, hiện đầy bụi bậm rồi lại thiết thân thể ngộ qua ký ức hiện lên rách não hải đã từng chính mình. Cũng là những thứ này, thợ săn tiền thưởng, trong một thành viên lúc đầu không hiểu tiền. Sau lại đã hiểu tiền, cuối cùng biến thành cần tiền mới có thể còn sống. Greg ân người ta nói đối với thế nhân đều là nói lên thiên không công bình. Nhưng kỳ thật lên trời công bình nhất, vô luận vinh hoa phú quý, cũng hoặc nghèo hèn thấp kém, đều có vừa chết. Ta mấy năm nay một mực tự trách vì sao chính mình sẽ sống. Bây giờ hiểu, sống mới có thể chờ đợi cho tới hôm nay. Mới có thể lần nữa ca sướng a. Đã biết tiên mệnh, lo kê đối mặt 27 năm sau lần nữa cất cánh cũng hưng phấn giống như đứa bé hoặc tương đương Crocus sau đó đuổi kịp hoặc đem rét rượu tương đương đưa đến bên cạnh ngươi, giống như gió thổi trên biển tùy tâm sở dục, theo gió vượt sóng tương đương hai cái tóc hoa dâm người. Cứ như vậy ngươi một câu ta một lời hát, khoát tay, đi về phía xa xa bên bờ. Một màn này nhìn rách ngực có chút kiềm nén, có chút cảm động, có chút vui sướng, đè nén là biết hắn chung quy gặp phải tử vong, cho dù có ốp Nomi Fruit. Coi như hắn tìm người có thể thành công sử dụng, thế nhưng hắn có dũng khí đó đối mặt một người tiếp một người thân bằng hảo hữu chết đi sao? Cảm động là bởi vì hắn nhớ lại Dragon câu nói kia, có cái gì có thể cản ngăn một cái phải ra khỏi biển nam nhân đâu. Đúng vậy, không có gì có thể ngăn cản mặc dù là tử vong. Vui sướng là hắn phải đợi người đến, cùng Crocus hai người gặp thoáng qua Dragon, cũng cảm nhận được bọn họ chí khí, vì vậy hắn yên lặng dừng lại. Hướng về phía hai người lưu lại bóng lưng ngả mũ, vi vi khom người, sau đó chính là bốn mắt nhìn nhau không cần nhiều lời. Chỉ cần xác nhận lướt qua thần là tốt rồi. Xoay người Rex trở lại quầy hàng, xuất ra hai ly rượu, chậm rãi rót đầy két, đẩy cửa mà vào Dragon, lấy xuống phong trần phó phó áo choàng, buông xuống che khuất hơn phân nửa dung nhan mũ, thất lễ. Tới trễ một bước, ngày hôm nay nhưng là tám nguyệt ba ngày, Rex đem chén rượu nhẹ nhẹ đẩy tới, cùng người hẹn nhau, sớm một bước đến lúc đó lễ phép căn bản nhất, bưng ly rượu lên Dragon uống một hơi cạn sạch. Không nói ra được hào sảng, ta cuối cùng coi là biết vì sao đạt đến luân bác sĩ. Biết bởi vì ngươi nói ba xạo mà bỏ qua tất cả. Xem ra không chỉ là yêu thất lễ, cảm thụ được trên người đối phương cái loại này mãnh liệt chân thành không làm bộ sau. Rex cũng bưng chén rượu lên một chén này, uống cũng sạch sẽ gọn gàng, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu. Chén rượu buông, lần nữa bốn mắt nhìn nhau Rex híp, Dragon mở to, lần đầu tiên là xác nhận thân phận, lần thứ hai là xác nhận tính cách không sai, là một loại người, mặc dù để ý nghĩ có thể bất đồng, đường cũng đi chống đánh xuôi, kèn thổi ngược nhưng tên là gì đó, là lớn bằng, bọn họ đều với cái thế giới này có chút xí nghiệp, đều muốn đi cải biến thế giới này, đều muốn làm cho cái này, thế giới mà, vỗ trong lòng của bọn họ. Suy nghĩ mà vẽ, thế trong dân cư, thế giới chính phủ khâm định hợp, hải tặc trong mắt, The Kingdom of Heaven quốc dân nhận đồng, cô lông thủ tướng trong giọng nói, phụ thân cười mắng xuống trước khi tới muốn vô số lần cái này nhân loại biết là dạng gì Dragon. Lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ không nên dựa vào người khác, lưu ngôn phỉ ngữ, để phán đoán một người. Nếu như không phải mặt đối mặt giao lưu, dụng tâm đi cảm thụ, thì không cách nào lý giải người khác. Vì vậy Dragon lên tiếng, hỏi một cái rất sơ lược vấn đề, ngươi là định thế nào thế giới chính phủ? Vương tọa bản thân cũng không có ý chí, chỉ là căn cứ tọa người trên. Phân ra trong mắt thế nhân chính nghĩa cùng tà ác, phân ra 37 loại, phân ra quy tắc cùng lỗ thủng. Rex trả lời không có có một tia dừng lại, bởi vì hắn xem thấy cái này tương lai. Dragon lại tựa như có điều ngộ ra, ta chỉ có thấy được người đương quyền đối với tự thân chức trách, không hề tự giác, mà sở hữu giác ngộ người lại không hề quyền lợi, cái này quá mâu thuẫn. Cho nên mới phải có loạn thế A, bởi vì thế giới A đã không thỏa mãn với hiện trạng, cho nên mới phải tìm kiếm đột phá. Nhiều hơn sấp xỉ 2 giây mở auto, làm cho Rex có vẻ càng phát thành thạo, không phải là vì trang bức gì gì đó. Hắn chỉ là đánh đáy lòng không muốn thua cho cái này nhân loại. Đúng vậy, hắn không muốn thua Rex rất rõ ràng. Nếu như hắn không phải sinh ra phần ký ức, ngay cả cùng đối phương đứng ở cùng một tầng thứ thượng đối thoại có khả năng cũng sẽ không có. Đột phá sao vậy còn ngươi? Có muốn đi chung hay không? Chúng ta cùng nhau cải biến thế giới này. Mặc dù đáp án mới vừa rồi sẽ biết, có thể Dragon vẫn là không nhịn được hỏi lên một màn này, làm cho Rex nhớ tới Roger cùng Rayleigh gặp nhau. Trong trí nhớ Roger hỏi là muốn cùng ta cùng nhau đem thế giới này huyên long trời lở đất sao? Tuy là ngôn ngữ bất đồng, nhưng ý tứ đều là giống nhau, dù cho rất tâm động. Dù cho Dragon muốn thiết lập thế giới là tự do, bình đẳng, tràn ngập mơ ước thế giới, nhưng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, hiện tại không được, ta và lão sư có một địch nhân cường đại, phải diệt trừ đối phương. Trong chớp nhoáng này, Dragon trong đầu hiện lên nhiều người ảnh dâu trắng, Big Mom, Kaido, thậm chí là cha của mình, bằng hữu của hắn. Chờ chút, vậy ngươi sẽ vì cái kia gọi bằng hữu liều lĩnh sao? Dragon nói, đã tại Rex trong đầu vòng vo 2 giây, nghĩ đến cái kia có khả năng, làm cho hắn can đảm cười, hắc, đó là dĩ nhiên. Cái này chuyện đương nhiên trả lời, làm cho Dragon lộ ra gặp được đại lục, biểu tình cái lý này chí quá đáng, thanh niên nhân cũng sẽ như thế máu nóng sao? Thực sự là sẽ không ngừng làm cho kinh hỉ a. Thất lễ, thật sự là việc này sự tình quan trọng, ta vì bằng hữu không thể không xác nhận một chút. Lần nữa nói, ấy nấy Dragon đưa bàn tay ra đây không phải là gặp mặt lúc nắm tay, mà là mời hợp tác thủ thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.